Tận cùng của tình yêu, chương 32, phát tiết hát cộng, góc truyện audio.com, nghe tiếng mở cửa bên ngoài, Minh Duy nhếch môi cầm điện thoại mở chế độ quay phim đi ra ngoài. Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nửa nằm nửa ngồi tựa thành giường nhắm mắt chờ đợi. Tố Như mở cửa đi vào, trên tay cầm ly nước và hai viên thuốc đưa cho Minh Duy. Anh Duy, thuốc nè anh. Minh Duy mở mắt, đôi mắt vẫn trầm đục nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, đôi con ngươi đen sâu thẳm nhìn Tố Như chằm chằm. Tay anh với lấy ly nước, bóc hai viên thuốc bỏ vô miệng, mắt vẫn không rời khỏi Tố Như. Cô ta bắt đầu căng thẳng dưới ánh nhìn của anh, hai tay xoắn xít với nhau. Tất cả đều không thoát khỏi cặp mắt chim ưng của Minh Duy. Anh híp mắt hớp nước vào miệng. Bất ngờ, Minh Duy giướng người, choàng tay vào cổ Tố Như kéo lại áp miệng mình lên môi cô ta, truyền toàn bộ thuốc và chất lỏng vào miệng của Tố Như, ngón tay anh ấn vào cần cổ buộc cô nuốt xuống. Tố Như chỉ có thể trợn mắt trước hành động bất ngờ của Minh Duy. Khi anh thả cô ra, cô ho sặc sụa, một tay vuốt vuốt ngực, thực chất cố tình kéo cổ áo trễ nải, kích thích thị giác của Minh Duy. Anh ngồi xích lên đầu giường, cố ức chế lại dục vọng, nghiêng nghiêng đầu nhìn Tố Như. Sau một lúc cô ngẩng lên nhìn anh, rồi thẹn thùng cúi đầu hỏi. Chẳng phải anh muốn uống thuốc sao, sao anh làm vậy, xém chút sặc chết em rồi. Bây giờ anh ngủ thì phụ công của em quá, mấy tháng qua tôi không đụng đến em, vì tôi muốn chừa đường cho em lấy chồng. Nhưng đêm nay, em dày công muốn làm công cụ cho tôi phát tiết, chắc tiêu không ít tiền của tôi nhỉ. Nếu tôi không xài thì phí quá, anh nói gì, em không hiểu, em muốn diễn, được tôi sẽ cho em làm diễn viên thực sự. Minh Duy vừa nói xong liền nhào tới, nắm hai vai của Tố Như lật ngược đè trên giường. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, ánh mắt người đàn ông trở nên sáng quắc đầy nguy hiểm. Tim Tố Như đập mạnh, cô không biết anh muốn gì, có phải sắp ăn cô, nhưng sao anh không vồ vập cũng không dịu dàng, mà lại nóng bức và đáng sợ đến vậy. Minh Duy nhanh chóng xé bỏ chiếc đầm ngủ mỏng manh, cả cơ thể thanh xuân lộ ra thật mê hoặc. Làn da trắng mịn làm nổi bật hai quả đào no tròn nhức mắt. Tố Như thẹn thùng, lấy tay che lại nơi vun đầy, xoay mặt che nụ cười thích thú của mình. Minh Duy âm trầm nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng. Đêm nay, tôi sẽ đối xử với em như con đàn bà, em chuẩn bị đón nhận đi. Nhận không nổi cũng phải nhận. Tố Như thật sự bị lời anh nói dọa sợ, dù rằng cô lập bẫy, nhưng quả thật đây là lần đầu của cô nghĩ một người đàn ông hào hoa lịch thiệp luôn ân cần với Huyền Sương, dù cô ta đã có chồng, thì Minh Duy sẽ nhẹ nhàng và chiều chuộng cô, khi biết cô trao lần đầu cho anh. Nhưng sao anh lại âm hiểm và nói lời đáng sợ như vậy? Anh sẽ làm thật và cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trái tim cô đập thình thịch không phải vì thích mà vì hoảng loạn. Ngược lại vẻ lưỡng lự của Tố Như, Minh Duy rất thích thú, cong môi cười. Đêm nay, tôi sẽ cho em ăn đến sợ thì thôi. Khoái lạc phải đi chung với khốn khổ, Minh Duy giam Tố Như giữa hai chân, nhanh chóng cởi áo choàng tắm của mình, vứt xuống sàn. Tay anh nắm cầm Tố Như, xoay mặt cô lại nhìn anh. Giờ phút này, Tố Như cảm nhận rõ ràng vật đàn ông của anh đang cương cứng nóng hổi, ánh mắt của anh cũng tối sẫm điên cuồng như ma sói chuẩn bị xé xác con mồi, hơi thở nặng nề, phả ra từng làn hương rượu nhàn nhạt. Đối diện trực tiếp với Minh Duy lúc này, Tố Như mới ý thức được đàn ông nguy hiểm đến mức nào. Nhưng đã, góc truyện audio.com, lỡ leo lên lưng cọp đành chịu trận vậy. Qua hôm nay, cô tin mọi sự sẽ khác. Minh Duy không có màn dạo đầu, anh hơi lùi ra sau, một tay nắm hai tay của Tố Như đặt lên đỉnh đầu, dứt khoát ấn người tới trước. Tố Như há hốc muốn la liền bị Minh Duy dùng tay còn lại bịt miệng của cô xuỵt. Anh vừa thúc bên dưới, miệng không ngừng chạch, chạch trêu chọc Tố Như, em còn con gái sao? Thật hay giả đấy, ha ha ha, thích thật lần đầu mà dâm thế, không cần làm gì mà nước đã nhiều vậy rồi, chơi em tính ra đỡ tốn sức dạo đầu nhỉ. Vừa nói, Minh Duy liên tục thúc ra vào đầy mạnh bạo. Từ hạ thân của Tố Như từng giọt máu đỏ hồng rơi xuống nệm cũng không làm Minh Duy mảy may thương xót còn cố tình nhục mạ cô. Nước mắt Tố Như rịn ra cô cảm thấy quá nhục nhã. Đường đường cô cũng là một cô gái xinh đẹp, tài năng. Chính anh là người tấn công cô trước, vì lý do gì khiến anh thay lòng, sỉ nhục cô như vậy. Phải chăng giống trong chuyện ngôn tình, ngược trước yêu sau, cô hy vọng cô sẽ là nữ chính của anh. Minh Duy sau một hồi ra vào, vẫn chưa thể phóng thích. Cơ bản, anh không yêu Tố Như, như chất pheromone không được tiết ra, mà hormone giống đực thì khó lòng làm anh phóng thích. Minh Duy bực bội nhìn Tố Như càng thêm khinh ghét, anh đứng xuống giường, lật người Tố Như lại, nhấc mông cô lên cao, dùng kiểu doggy, tiếp tục thúc mạnh. Tiếng va chạm xác thịt bạch, bạch, đều đều vang lên, Tố Như đau đến nhợt nhạt cắn răng chịu đựng, Minh Duy dù không nhìn mặt Tố Như vẫn không thể lên đỉnh. Anh dồn sức đánh vào mông Tố như chan chát đỏ hẳn 5 dấu ngón tay, một chân gác lên giường, một tay vừa bóp vặn vẹo khuôn ngực của cô biến dạng, tay kia vẫn tát chan chát như cưỡi ngựa vẫn không làm anh đủ phấn chấn để phóng thích. Minh Duy càng nóng nảy hơn, anh cầm điện thoại, mở màn hình ngoài, hình nền là Huyền Sương đang run sợ bịt tai trong siêu thị, trông cô yếu đuối mong manh. Minh Duy mỉm cười, đặt nụ hôn lên điện thoại. Hình ảnh Huyền Sương lấp đầy tâm trí anh cố nhớ lại nụ hôn với cô, dù là anh cưỡng hôn nhưng vẫn rất ngọt ngào. Vẻ mặt cô vui cười, thẹn thùng kêu anh chờ cô, tim anh đập mạnh và hạnh phúc. Phần hạ thân, Minh Duy chạy nước rút, bỏ điện thoại xuống, hai tay anh chụp trọn hai trái đào vần vò không thương tiếc, cuối cùng Minh Duy gầm gừ, ngửa cổ lên trời phóng thích trong Tố Như. Anh vội vàng rút ra, nhặt áo choàng lên, đi vào nhà tắm, bỏ mặc sau lưng con búp bê tình dục rách nát. Nghe tiếng đóng cửa Tố Như ngồi lại, mở điện thoại anh lên xem, à nhìn hình nền, đanh mặt nhếch môi cười man dại Huyền Sương, lại là mày, tao sẽ không làm cái bóng của mày mãi đâu, con điên. À đặt điện thoại xuống, vò tấm ra giường nhăn nhúm. Thuốc của Thiên Vũ quá mạnh, vừa rồi à bị ép uống tận 2 viên, thật sự ham muốn bùng phát thật khó chịu. À nhìn phòng tắm sáng đèn, quyết tâm chạy vào, ăn cũng đã ăn sạch rồi, tầm này cần gì giả vờ nữa. Minh Duy đang tắm, chợt Tố Như nhào vô ôm chầm anh từ phía sau. Tay ả sờ soạn từ ngực xuống bụng qua đường nhân ngư, mân mê vật nam tính vừa ngủ. Minh Duy bực bội, gỡ hai tay ả ra, xoay người co mặt nhìn Tố Như. Tố Như đủ rồi, tôi không hứng. Tố Như bị dục hỏa xâm chiếm, làm gì nghe anh nói gì, chỉ nhìn thấy gọng ngực vuông săn chắc bụng phẳng mê người, và nơi Duy trì nòi giống kia dù đang ngủ vẫn đầy hấp dẫn. Ả nuốt nước bọt quỳ gối xuống ngậm lấy vật nam tính kia mút mát đầy mê đắm. Được nằm trong khoang miệng ấm áp, gai lưỡi mát xa trên từng. Gocchuyenaudio.com, gần máu, khúc gậy TST lại thức dậy theo bản năng. Tố Như càng liếm láp nhiều hơn, vì cô không còn ngậm trọn vẹn nó nữa. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng di chuyển trên thân, đung đưa trái qua lại, tay không ngừng nắm nó nhẹ nhàng lên xuống. Minh Duy thật sự bị làm cho thích thú. Anh nhắm mắt dạng chân để đưa cô quý vào sâu trong miệng của Tố Như, tay anh nắm tóc ả gị gị giật đầu ả ra vô. Càng hôn, hạ thân của ả càng nhấp nháp, ả đứng bật dậy, đẩy Minh Duy nằm trong bồn, nhanh chóng ngồi lên, khảm sâu của quý của anh vào trong người. Cảm giác được lấp đầy dù đau nhưng quả thật cũng sướng. Ả tự nhịp nhàng lên xuống, hai tay tự xoa nắn ngực của mình. Miệng không ngưng ươm, à hát, Minh Duy mặc ả tự sướng, đến đoạn cao trào, anh đẩy ả ra, đứng bật dậy, nhét trọn vẹn cả cây vào khuôn miệng dâm đãng kia, phóng thích toàn bộ tinh túy vào thẳng khoang miệng của Tố Như. Đang tận hưởng khoái cảm, đột nhiên bị uống chất nhấp nháp thanh nồng kia ả ta nhờn nhợn muốn nhổ ra, nhưng Minh Duy đã bóp họng của ả, anh trừng mắt nghiến răng ra lệnh nuốt. Tố Như nhắm mắt liều nuốt tất cả vào cuống họng, hai tay ả sụi lơ, nhưng bàn tay nắm thành đấm. Minh Duy nhìn giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Tố Như, môi anh lại nhếch lên. Em còn đói không? Tay anh lần xuống thọt vào cô bé của Tố Như, 1, 2, 3 rồi cả 4 ngón tay. Tất cả cùng chui vào hang nhỏ hẹp, chất thuốc qua đi, Tố Như mới cảm nhận rõ nơi ấy đau bỏng rát như xé miệng vết thương đang lên da non. Bây giờ, cô mới cảm nhận được quan hệ nam nữ đáng sợ đến mức nào. Nếu không có tình yêu, tình dục là cách thức đàn ông giày vò đáng sợ nhất. Cách chương.